Quân Lâm Thiên Hạ, chương 756, Linh Hỏa Diệt Sát, góc truyện audio.com, rốt cục vẫn là tu sĩ Ngọc Tiên đã ngưng luyện thành thân thể bất tử, tuy liên tục bị hồn thiên thái hạo thần phù cùng nghịch thiên đao đánh trọng thương, nhưng chỉ một lát sau thân thể đã bắt đầu khôi phục. Chiến tuyết lại bắn ra một mũi tên, đem cánh tay phải của Xích Minh Thiên Tôn hoàn toàn cắn nuốt. Nhưng sắc mặt của nàng cũng trở nên tái nhợt, Chu Tiên Nỗ uy lực như vậy, nàng chỉ có thể bắn ra được 4 mũi tên mà thôi. Nhạc Vũ tạm thời đem lực chú ý chuyển rời lên 6 vị thiên tiên cùng 40 tu sĩ đại thừa. Chỉ thấy tu vi của những người này đều đã bị thiên đạo mênh mông hoàn toàn áp chế, chỉ còn lại 1/10, mà bên trong kiếp vân bốn phía vô số lôi lực đang hội tụ, hướng những người này ập đến. Chân mày Nhạc Vũ cau lại, thoáng lật tay liền lấy ra biểu lý càn khôn đồ, vừa mở ra liền đem 40 tu sĩ đại thừa thu vào không gian bên trong vây khốn. Sau đó hắn dùng thiên ý kiếm trực tiếp chém giết thân thể kia, lại dùng 9 đôi nhật nguyệt thiên luân trực tiếp đánh trọng thương nguyên thần 6 thiên tiên, sau đó toàn bộ thu về bên trong trận đồ. Giờ phút này bên dưới lại truyền tới một tiếng gầm lên. Mặc dù không có Bát Long Vân Liễn thì thế nào, các ngươi cũng không giết được ta. Hậu thổ đại vu, ngươi có dám động tới ta? Nhạc Vũ đưa mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy thân thể Xích Minh Thiên Tôn đã khôi phục lại hơn phân nửa. Cây đèn thanh đồng lóe ra một đạo xích quang, trong lúc mơ hồ mạnh mẽ đột phá thiên địa chấn áp phong tỏa, bắt đầu mạnh mẽ xé rách hàng rào không gian. Nhạc Vũ cười lạnh, chính phản tam tiêu kiếm trận rẽ ngoặt, mạnh mẽ thao túng thanh lôi đang tung bay đầy trời, toàn bộ hướng Xích Minh Thiên Tôn oanh kích tới. Hơn 10 đạo tứ cửu kiếp lôi hợp thành một thể, chỉ một kích liền đem cây đèn thanh đồng đánh bay. Dư lực lan tràn khắp toàn thân Xích Minh Thiên Tôn, chỉ thấy một trận thanh quang chói mắt lóe sáng, khiến thân thể hắn lại băng diệt gần phân nửa. Xích Minh Thiên Tôn cười ha ha, phảng phất huyết nguyên lực bên trong cơ thể vô cùng vô tận, huyết nhục thân thể tái sinh lần nữa. Nhạc Vũ cũng không hề bối rối, không chút hoang mang lấy ra Thông Thiên Long Ngục ấn, ngay sau đó dẫn động pháp quyết Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa cùng Tiên Thiên Ba La Thần Diễm nhất thời toàn bộ tuôn ra rơi lên người Xích Minh Thiên Tôn. Chỉ trong chốc lát, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, xuyên thủng thiên không. Hai luồng bạch diễm hỏa trùng lập tức bốc cháy hừng hực, vô luận tốc độ phục hồi của Xích Minh Thiên Tôn nhanh thế nào cũng bị đốt cháy. Nhạc Vũ thúc dục chính phản tam tiêu kiếm trận tới mức cực hạn, mạnh mẽ điều khiển hỏa linh lực trong thiên địa toàn bộ ngưng tụ đến. Hai luồng bạch diễm nhất thời như được đổ thêm dầu, hỏa thế tăng vọt lần nữa. Tiên Thiên Ba La Thần Diễm lại càng trực tiếp đốt cháy tâm linh, còn có Tiên Thiên Du Xuất Luật Viêm Chân Hỏa giúp đỡ, chỉ trong chốc lát đã đem thần hồn của Xích Minh Thiên Tôn hỏa táng gần phân nửa. Lúc này Xích Minh Thiên Tôn sợ hãi gầm lên một tiếng tuyệt vọng, ý niệm vô cùng điên cuồng. Nhưng vô luận thi triển pháp lực như thế nào cũng không cách nào ngăn cản bạch diễm đốt cháy thân thể. Nhạc Vũ khẽ cau mày, cơn điên dại cuối cùng của Ngọc Tiên tu sĩ thực sự làm cho hắn cảm thấy có chút phiền toái. Thiên địa ý niệm đồng hóa ngày càng thêm kịch liệt, vừa rồi tuy hắn vừa thối lui được chốc lát thoáng thở dốc, nhưng cho tới lúc này thần. Góc truyện audio.com, hồn của hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Giờ phút này Xích Minh Thiên Tôn vẫn phản kháng tuy là phí công, nhưng làm cho hắn cảm thấy áp lực vô cùng trầm trọng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, lệ mang trong mắt hắn lóe lên, sau một khắc không chút do dự giấy lên tam muội chân hỏa, khí huyết nguyên lực cho tới chân khí thần hồn đều toàn bộ thiêu đốt, lúc này mới kháng cự được thiên địa ăn mòn. Thoáng chốc chiến tuyết cũng phi thân xuống, đem thần lực còn sót lại trong thân thể điên cuồng rót vào trong thân thể hắn. Tiếng gào thét của Xích Minh Thiên Tôn càng thêm thê lương đau đớn, còn lộ ra phẫn hận khắc cốt, ý niệm oán độc làm lòng người run sợ. Vẻ mặt Nhạc Vũ lạnh lùng, không hề để ý tới. Ước chừng sau tam khắc thân thể Xích Minh Thiên Tôn đã bị hai luồng chân diễm hỏa táng, chỉ còn lại vài trăm giọt tinh huyết vẫn đang ương ngạnh kháng cự. Đợi đến khi những tia kim mang trên tinh huyết đã trở nên lờ mờ, Nhạc Vũ bỗng dưng mở mắt, dừng lại chính phản tam tiêu kiếm trận. Ta thật không tin ngươi còn có thể tích huyết trọng sinh. Quả nhiên ngay khi hỏa diễm vừa ngừng thiêu đốt, hơn trăm giọt tinh huyết liền tư tán bỏ chảy. Nhạc Vũ nhếch môi, vẩy ra tiên thiên ngũ sắc thần quang, trực tiếp làm nhóm tinh huyết khựng lại, ngay sau đó nghịch thiên đao chém tới, ánh đao ngũ sắc trực tiếp đem tinh huyết tàn hồn của Xích Minh Thiên Tôn toàn bộ phá hủy. Cho tới giờ khắc này Nhạc Vũ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của Xích Minh đã là thực lực lớn nhất trong dự tính của hắn. Vừa rồi chỉ kém một chút thần hồn của Nhạc Vũ đã bị lực lượng thiên địa hoàn toàn đồng hóa ăn mòn. Nếu hắn không làm như vậy, nhất định Xích Minh Thiên Tôn sẽ chạy thoát dưới đao của hắn. Hồi tưởng lại mỗi một bước đi của mình, Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn. Từ mới bắt đầu hắn cố ý dùng lời nói làm Xích Minh sinh lòng kiêng kỵ, không dám toàn lực ứng phó.